ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 7, cứu vớt hành động bắt đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân lúc này cũng ngồi tại trước máy truyền hình chú ý hành động lần này. Rốt cuộc việc quan hệ toàn nhân loại sinh tử. Giờ này khắc này Lam Tinh trên tất cả truyền thông đều tại 24 giờ không gián đoạn đưa tin cái này sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù thiên thạch khoảng cách Lam Tinh đã càng ngày càng gần. Các nước đều ban bố tai nạn dự cảnh. Bất quá bây giờ thiên thạch còn tại tiếp cận mặt trăng quỹ đạo. Lam Tinh cũng không nhận được cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Cho nên Trần Tân cũng không có trốn đến mình đào chỗ tránh nạn bên trong. Mà lại chỗ tránh nạn mặc dù an toàn. Nhưng là bởi vì chôn sâu dưới mặt đất nguyên nhân không có internet cùng TV. Trần Tân muốn giải cứu vớt hành động tình huống. Vẫn là phải ở lại nhà xem TV. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói Trần Tân chỗ thành thị những người khác, thì trong đoạn thời gian này đã lần lượt tiến hành sơ tán. Từng nhóm tiến vào đã đại bộ phận cải tạo hoàn thành chỗ tránh nạn. Nếu như hành động thuận lợi, bọn hắn sẽ tại thành công chặn đường thiên thạch về sau rời đi chỗ tránh nạn. Nhưng nếu như chặn đường thất bại, mọi người liền muốn tại chỗ tránh nạn bên trong qua hết tuyệt đại đa số người quãng đời còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân bởi vì cá nhân nguyên nhân, cũng không ở tại nội thành. Mặc dù trước đó cũng có chính phủ nhân viên công tác đến động viên hắn đi chỗ tránh nạn. Nhưng bởi vì chính mình đã đào chỗ tránh nạn, cho nên Trần Tân vẫn là lưu tại trong nhà. Không có đi quốc gia tu kiến chỗ tránh nạn. Mà lại quốc gia mặc dù đã lấy hết cố gắng lớn nhất cải tạo chỗ tránh nạn. Cũng tại tận khả năng làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến vào chỗ tránh nạn. Nhưng bởi vì có một ít chỗ tránh nạn không có đúng hạn hoàn thành. Tăng thêm chỗ tránh nạn dung nạp năng lực có hạn. Trên thực tế cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào chỗ tránh nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Trần Tân dự tính, giống hắn chỗ tòa thành thị này còn tốt, bởi vì nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều. Vẫn là có thể để tuyệt đại bộ phận người đều tiến vào chỗ tránh nạn. Nhưng đối với cả nước mà nói, có thể làm được để 80 trở lên nhân khẩu tiến vào chỗ tránh nạn. Trần Tân cảm thấy đây đã là phi thường không tầm thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm quốc cùng liên bang hai nước thiết bị vũ trụ tại hoàn thành nhiên liệu thêm chú về sau. Liền rời đi thiên cung hiệu trạm không gian cùng trạm không gian quốc tế lần nữa lên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đem chiếc vờn quanh Lam Tinh. Mượn nhờ Lam Tinh lực hút để hoàn thành một đoạn gia tốc bay chống đỡ mặt trăng. Sau đó tại mặt trăng quỹ đạo mượn nhờ mặt trăng lực hút đến tiến hành nhị đoạn gia tốc. Từ đó làm thiết bị vũ trụ có thể tại thiên thạch đến thời điểm gia tốc đến tiếp cận thiên thạch tốc độ tiến lên đồng bộ tốc độ. Dạng này mới có thể chính xác hạ xuống thiên thạch bên trên. Nhìn xem hình tượng trống rỗng ở giữa đứng ống kính đập tới rời đi chạm không gian mà trở nên càng ngày càng nhỏ ba cái thiết bị vũ trụ. Trần Tân cũng không khỏi đến yên lặng là cái này ba chiếc thiết bị vũ trụ trên các dũng sĩ cầu nguyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, toàn nhân loại hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ. Nếu như bọn hắn hành động thất bại. Như vậy nhân loại liền đem đối mặt 6.500 vạn năm trước kia khủng long đối mặt viên kia chọc tại Mexico vịnh thiên thạch mang đến toàn cầu tính giống. Loài diệt tuyệt, có lẽ có người sẽ đòn khiêng tinh nói khủng long diệt tuyệt còn không thể xác định là thiên thạch va chạm tạo thành. Nhưng Trần Tân lại có thể nói rất khẳng định, Nếu như bây giờ viên này chạy lam tinh tới thiên thạch thật nện xuống tới. Lam tinh trên hiện có 90 trở lên giống loài đều đem triệt để diệt tuyệt. Vô luận là lục địa vẫn là hải dương, cũng sẽ là đồng dạng diệt tuyệt tính đại tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loài chim làm khủng long mặt ruệ. Bọn chúng có lẽ tránh thoát lần trước tai nạn. Nhưng lần này bọn chúng khả năng liền không có may mắn như thế. Càn quét toàn cầu hỏa phong bạo mang đến nhiệt độ cao cùng có độc khí thể. Cùng tùy theo mà đến cực hàn đêm dài. Sẽ đem trên bầu trời bay loài chim. Lục địa mặt ngoài cỡ lớn sinh vật. Tuyệt đại đa số thực vật. Biển cạn hải dương địa khu tất cả loài cá toàn bộ diệt tuyệt. Chỉ có am hiểu đào hang như là chuột. Con gián loại này sinh mệnh lực ngoan cường động vật khả năng tránh thoát trận này tai kiếp. Bất quá bọn chúng phải chăng có thể sống qua đồ ăn thiếu thốn cực hàn đêm dài nhưng cũng đồng dạng là một ẩn số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần sinh vật biển, cái này cũng là không cần lo lắng. Mặc dù biển cạn địa khu sinh vật biển sinh thái sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Nhưng sinh hoạt tại biển sâu sinh vật biển cũng sẽ không như vậy diệt tuyệt. Thậm chí một bộ phận biển cạn sinh vật biển vận khí tốt cũng có thể may mắn còn sống sót đánh tới. Mà nhân loại, cái này muốn nhìn vận khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh hoạt tại trật tự xã hội không có sụp đổ quốc gia người chỉ ít còn có chính phủ sẽ tổ chức tị nạn. Tại tránh thoát thiên thạch va chạm sơ kỳ mang đến sau tai nạn. Vẫn là có xác suất rất lớn may mắn còn sống sót. Vì nhân loại văn minh truyền lại hỏa chủng. Nhưng sinh hoạt tại trật tự xã hội đã sụp đổ quốc gia người liền không có vận khí tốt như vậy. Nếu như bọn hắn rời xa thiên thạch va chạm địa phương. Đồng thời ở sau đó trong khoảng thời gian này có thể tìm tới một cái kiên cố tầng hầm. Còn chứa đựng đầy đủ đồ ăn. Vậy vẫn là có tỷ lệ nhất định sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, bọn hắn rất có thể tại thiên thạch va chạm sau khi phát sinh. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngay tại tùy theo mà đến trong tai nạn thống khổ chết đi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn vận khí lại kém một chút, vừa vặn ở vào thiên thạch va chạm địa điểm phụ cận lời nói. Vậy bọn hắn khả năng liền một ngày đều không sống nổi. Liền sẽ chết không thống khổ chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cái này phụ cận, là một cái bán kính chí ít tại 1-2 ngàn cây số trở lên tròn. Bởi vì phi thuyền bay đến mặt trăng quỹ đạo cần thời gian rất lâu. Cho nên cứ việc đài truyền hình một mực tại thời gian thực trực tiếp. Nhưng Trần Tân cũng không có nhìn chằm chằm vào TV. Mà là tại làm lấy tiến vào chỗ tránh nạn trước cuối cùng chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù việc này liên quan toàn thế giới 6 tỷ người sinh tử tồn vong. Trần Tân cũng phi thường hy vọng hành động lần này có thể thành công. Nhưng hắn lại cũng không xem trọng kế hoạch lần này. Viêm quốc cùng liên bang hai nước định dùng đạn hạt nhân nổ tung thiên thạch. Lại dùng tên lửa đẩy đem thiên thạch đẩy cách va chạm quỹ đạo. Cái phương án này nghe vào quả thật không tệ. Khả thi cũng không thấp. Nhân loại trước mắt kỹ thuật tải bất kể chi phí cố gắng hạ cũng xác thực làm được. Hiện tại cũng ngay tại làm như vậy. Nhưng trong đó không xác định nhân tố cũng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói tại đăng lục thiên thạch trước đó. Thiên thạch chung quanh có mảnh vụn lưu. Dẫn đến phi thuyền không cách nào chạm đất hoặc là kích hủy phi thuyền. Đi lên sau bởi vì thiên thạch tính chất quá cứng rắn mà không có cách nào khoan. Thiên thạch cũng không phải là một cái tính chất đều hình cầu. Bất quy tắc hình dạng cùng không đều tính chất tại đạn hạt nhân bạo phá dưới. có khả năng chịu đựng vụ nổ hạt nhân không có bị tạc mở, cũng có khả năng bị tạc quá mở, phân thành mấy khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không nổ tung, kia thiên thạch tính chất khả năng so dự đoán cứng rắn. Đồng dạng chất lượng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, Viêm Quốc đoán chuẩn bị hạng nặng thiết bị vũ trụ cũng rất có thể không đẩy được thiên thạch. Hoặc là lực đẩy không đủ, không có hoàn toàn cải biến thiên thạch quỹ đạo. Loại tình huống này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lucia, người có thể dùng toàn cầu tất cả đạn hạt nhân có thể đem thiên thạch đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng như vậy, kết quả tốt nhất cũng là toàn cầu đem gặp một đợt lượng lớn mưa thiên thạch, cho xã hội loài người tạo thành tổn thất thật lớn. Mà nếu như là nổ tung, đồng thời còn vỡ thành mấy khối, đó mới là cục diện bết bát nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Viêm Quốc chuẩn bị hạng nặng thiết bị vũ trụ chỉ có một viên. Nó chỉ có thể đi đẩy một khối thiên thạch. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.